ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 51 tay gãy, 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải cầm tới cổ tay lại máy tính về sau, học sẽ sử dụng công năng cũng không tính nhiều, nhưng liên nhập mạng nội bộ thẩm tra tư liệu lại là bên trong một cái nhắn cái thứ nhất tuần tra chính là phủ đầu bang tư liệu, đối với phủ đầu bang tiếng tăm lừng lẫy tứ đại kim cương, đương nhiên cũng là có hiểu biết. Nghe nói bọn họ 4 người liên thủ thậm chí có thể chiến thắng gen yêu hóa người. Cho nên tại giao thủ trước đó, Lâm Tinh Hải vẫn là tương đối cẩn thận. Chỉ bất quá song phương vừa giao thủ một cái, hắn liền phát hiện cái này 4 người ngoại trừ phối hợp tinh diệu một chút ra thì thực tại không có cái gì có thể xưng đạo địa phương. Mà lấy Lâm Tinh Hải tốc độ cùng cảm giác siêu cường lực tứ đại kim cương cái kia cái gọi là phối hợp tinh diệu trong mắt hắn quả thực cũng là trăm ngàn chỗ hở. Cũng chính vì vậy, mới có thể xuất hiện tứ đại kim cương cơ hồ vừa đối mặt liền bị toàn bộ đánh ngã một màn. Cảnh tượng như vậy, đối với phủ đầu bang người mà nói thật sự là quá mức rung động. Những cái kia nguyên bản tay cầm búa khí thế hung hăng hướng Lâm Tinh Hải vọt tới thành viên cơ hồ đều theo bản năng dừng bước không dám lên trước. Cái này, rõ ràng cũng là gen yêu hóa người. Hoài Phi phủ thân là người đứng xem, đối với Lâm Tinh Hải vừa mới liên tiếp cử động nhìn đến là nhất thanh nhị sở. Đối phương cũng là nương tựa theo đạt tới 30 điểm tốc độ mới có thể né tránh tứ đại kim cương liên thủ công kích, đây là gen yêu hóa người mới có thể đạt tới tốc độ. Nếu như nói phương diện tốc độ, hắn có khả năng phán đoán sai lầm, như vậy đối phương tại không có chút nào tầm mắt tình huống dưới, chính xác nắm cương báo cổ tay, điểm ấy cũng chỉ có nắm giữ năng lực nhận biết gen yêu hóa người mới có thể làm đến. Tình báo nghiêm trọng sai lầm, là trực tiếp dẫn đến hành động lần này thất bại căn bản. Làm hắn nghĩ tới thất bại hậu quả, hai mắt đều trong nháy mắt đỏ lên. Hắn xoát một chút quay đầu, nhìn chằm chằm bên cạnh Vương Đại Mao. Đây chính là như lời ngươi nói, gen yêu hóa trình độ 25. Heo trắng, ngươi là mắt mù vẫn là não tàn. Ta, cũng không biết a. Hôm qua hắn bày ra tốc độ thật chỉ có 25 điểm hai bên, ta làm sao biết hắn thế mà đang giả heo ăn thịt hổ. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Hoài Phi phủ một chân đạp té xuống đất. Con mẹ nó ngươi thì thật là một con lợn. Lúc này thời điểm cương hùng bọn người mới lần lượt từ dưới đất bò dậy, nhưng bọn hắn đã không có bất kỳ chiến đấu nào dục vọng, đều theo bản năng cách xa Lâm Tinh Hải, nhưng cũng không dám đi xa, sợ Hoài Phi phủ thu được về tính sổ sách. Các ngươi nhao nhao xong đi, nhao nhao xong thì cho ta cái giải thích. Lúc này, Lâm Tinh Hải băng lãnh thanh âm vang lên. Làm sao, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng. Hoài Phi phủ bỗng nhiên cười lạnh nói, Lâm Tinh Hải nghe, khẽ chau mày, cái gì nhược điểm, cái kia chính là, các nàng, Hoài Phi phủ nói chỉ Liễu Diệu Diệu bọn người, hướng những người còn lại hạ lệnh. Đem các nàng bắt lại, ban đầu vốn có chút sợ hãi phủ đầu bang chúng nghe cũng không khỏi đến ánh mắt sáng lên. Hắc tiểu tử, nếu như ngươi còn muốn mấy vị này nũng nịu mỹ nữ hoàn hảo không chút tổn hại, hiện tại thì khoanh tay chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, trong tay của ta búa thế nhưng là không có mắt, không cẩn thận đem các nàng tinh xảo khuôn mặt phá, sẽ không tốt. Phản ứng nhanh nhất một tên thanh niên tóc vàng, một bên uy hiếp, một bên quay người chạy hướng Liễu Diệu Diệu. Những thứ này uy hiếp bắt chẹt sự tình, hắn bình thường có thể không làm thiếu, nói lên lời kịch cũng đến là thuần thục vô cùng. À, vậy ngươi cũng phải có tay, có thể nắm búa. Lâm Tinh Hải nhìn lấy mở miệng thanh niên tóc vàng, trong mắt lần thứ nhất hiện ra sát ý, mà hắn cũng rốt cục rút ra bên hông chấn động dao găm. Thế mà cũng đúng vào lúc này, toàn thân hắn lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng lên, một loại uy hiếp chí mạng lượn lờ tại trong lòng hắn. Căn bản không có bất luận cái gì, bởi vì Lâm Tinh Hải liền phóng xuất ra hắn cấp tốc dị năng, hướng về một bên tránh khỏi đi. Một tiếng thanh thúy tiếng súng vang lên, Lâm Tinh Hải nguyên bản đứng yên địa phương, xuất hiện một cái rõ ràng hố bom. Nguyên lai, tại sự chú ý của hắn bị thanh niên tóc vàng hấp dẫn thời điểm, Hoài Phi phủ rút ra giấu ở trong quần áo súng lục tự chế. Đây cũng là hắn sau cùng thủ đoạn. Hắn tin tưởng nương tựa theo thương pháp của mình, lại thêm xuất kỳ bất ý, dù là Lâm Tinh Hải là gen yêu hóa người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, phá vỡ một đạo giải mã gen ADN gen yêu hóa người, năng lực nhận biết giới hạn tại quanh thân vài mét mà năng lực nhận biết đối với cảm giác phạm vi bên ngoài uy hiếp nhạy cảm trình độ là sẽ hiện lên thẳng tắp giảm xuống. Dù là đối phương có thể cảm nhận được chính mình rút súng, cũng chưa chắc tới kịp né tránh. Nhưng rất đáng tiếc là, hắn gặp Lâm Tinh Hải, một cái bật hách nam nhân. Hắn tại bóp cò trước đó, Lâm Tinh Hải vẫn là đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn tại bóp cò lúc đối phương đã rời đi tại chỗ. mà lại thân ảnh của đối phương còn đang nhanh chóng tới gần, hắn đều còn chưa kịp một lần nữa nhắm chuẩn, liền nhìn đến một đạo hàn mang lóe qua, sau đó hắn cầm thương tay phải thì đứt từ cổ tay. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, dù là tay cầm đã rơi xuống đất, Hoài Phi Phủ đều có chút không có lấy lại tinh thần. Mà khi hắn ý thức được phát sinh lúc nào, cách đó không xa không ngừng truyền đến kim loại rơi xuống đất keng lang âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tất cả phóng tới Liễu Diệu Diệu thành viên, nắm búa tay, đều bị người đủ cổ tay cắt xuống. Đến mức vừa mới mở miệng uy hiếp vị kia thanh niên tóc vàng là thảm nhất, người khác cũng chỉ là đoạn một tay, hắn thì là hai tay đều bị cắt đứt. Lập tức giữa sân thì một mảnh kêu rên khắp nơi, tất cả lưu manh đều bưng bít lấy chính mình tay gãy, nhìn về phía Lâm Tinh Hải ánh mắt uyển như là gặp ma. Tốc độ như vậy, là bọn họ trước đây chưa từng gặp, dù sao có thể đạt tới 60 điểm tốc độ, đều là phá vỡ thứ hai nói giải mã gen ADN cường giả. Nhân vật như vậy, tại đoàn lính đánh thuê bên trong cũng là đội trưởng cấp bậc nhân vật. Nghĩ đến mình tại cùng cái này cấp bậc cường giả chiến đấu, giữa sân bất luận kẻ nào, đều lên không nổi một tia chiến đấu dục vọng. Bởi vì song phương tốc độ chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến Lâm Tinh Hải là như thế nào xuất thủ chặt đứt bọn họ tay cầm đều thấy không rõ. Loại này thực lực tuyệt đối phía trên chênh lệch căn bản cũng không phải là nhân số có khả năng bù đắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ đầu bang nói cho cùng còn là một đám lưu manh tổ chức, bọn họ có thể không có cái gì độ trung thành có thể nói, tại nhận rõ hiện thực về sau, những tên côn đồ này quả quyết thì từ bỏ Hoài Phi Phủ, bắt đầu chạy tứ tán. Đương nhiên bọn họ đang lẩn trốn trong quá trình cũng chưa quên kiếm lên bàn tay của mình. Đến mức hai tay đứt đoạn thanh niên tóc vàng, thì để đồng bạn giúp đỡ đưa bàn tay đạp nhập túi quần. Tay gãy là nhất định phải mang đi, dù sao lấy thời đại này khoa học kỹ thuật tới nói, đoạn trưởng lại thực chỉ là một cái tiểu thủ thuật, thậm chí làm gen tu bổ, hoàn toàn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên những thứ này đều cần tiền, đến mức những tên côn đồ này, có hay không dạng này một khoản tiền đến làm giải phẫu cũng không phải là Lâm Tinh Hải suy tính sự tình. Hoài Phi Phủ nhìn lấy trực truyền gấp hạ cục thế, dù là hắn không cam tâm nữa, cũng biết mình lần này là triệt để cắm. Hắn cũng liền bận bịu kiếm lên bàn tay của mình, muốn thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Lâm Tinh Hải đã đứng ở trước mặt, đối phương khóe miệng cười lạnh càng làm cho hắn tay chân phát lạnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.